Chương 7 Một hóa ba. Quan huyện ở hạt thấy ký gỗ làm việc, năm đó đã già. Ngài là một bậc quan cổ, chữ nho thì thông, nhưng chữ pháp không biết, cho nên ngài cũng tự biết là hạng lép vế trong quan trường. Ở vào thời buổi mới này không được hợp cho lắm, bởi vậy ngài cũng đành chán nản sự bay nhảy, cho là len lỏi ganh đua được với họ bây giờ cũng khó lòng hòa vốn, vì mình chẳng có tài. Ngài chỉ ước mong được nhàn hạ, được uống rượu làm thơ, tiêu dao phong cảnh cho qua ngày đoạn tháng để chờ giấy về hưu. Nhiều người quá cay nghiệt, nói chuyện về ngài thì hạ ngay lời bình phẩm vơ đũa cả nắm, tạc lưỡi mà rằng: "Cha, bây giờ bẫm rồi mới thế." Nhưng mà oan, ngài quả là một tay chính trị thực thà, chứ không phải là hạng mọt khoác áo nhà chính trị. Thế nhưng, dù ngài chán nản sự bay nhảy, mà ngài cũng muốn tránh nơi vấp váp trên đường công danh. Cho nên, như phần nhiều các ông quan cổ, công việc làm ngài có ý chậm chạp, đắn đo cẩn thận. Nhưng chậm chạp, đắn đo cẩn thận quá thì người ta lại cho là sát, nhất là lại thấy ngài có ý vị nể các ông phán ông ký, các sở các tòa ngồi cạnh bàn giới quan Tây. Vì lẽ đó, các ông phán ông ký biết đích ngài có chỗ yếu ấy thì hay dở cái thế lực không biết thật hay dối để loài ngài. Thầy ký gỗ làm ở đây, được gặp quan huyện này, thực là một dịp may cho thầy về sự gây dựng cơ nghiệp lớn. Một hôm, thầy vào chơi trong quan huyện, nhân chuyện việc quan, thầy làm mặt thân thiết, nói chuyện với quan huyện rằng: "Tôi nói riêng với quan lớn, hình như độ này quan đại có ý không bằng lòng quan lớn." Quan huyện nghĩ mãi, chẳng hiểu việc chi, nhưng cũng để tâm nghĩ ngợi. Rồi thầy gỗ nói tiếp: "Cho nên kỳ thăng thưởng này, ngài có ý ngần ngừ. Ngài có tư cho tôi không? Hôm qua tôi cố nói mãi, nhưng vẫn thấy ngài im không trả lời. Ngài chỉ bảo qua, quan huyện làm không chạy việc. Tôi cũng nói là tuy quan lớn không biết tiếng Tây, nhưng dân tình phục lắm." Quan huyện mừng rỡ tỏ ý cảm ơn, ký gỗ lại nói: "Quan đại tình lắm, ai làm việc thế nào, ngài biết hết cả. Ngày tôi mới về, chưa lựa được tính, nên nhiều phen ngài bảo ban cho. Nay đã thuộc tính, thì công việc tôi làm thấy trôi chảy lắm. Mà ngài cũng có ý nể và nghe. Ấy, nhiều phen tôi phải nói đỡ hộ quan lớn, không thì ngài không bằng lòng đâu." Quan đại chỉ phàn nàn rằng không hiểu quan lớn làm ăn thế nào mà thấy dân sự ở đây họ trễ nải công việc lắm. Tôi vẫn biết dân sự trễ nải công việc, nào phải đâu quan lớn xui họ. Nhưng quan đại cứ nghi thế thì biết nói sao. Ngài bảo rồi ngài sẽ đến chơi quan lớn và hỏi về việc đó. Quan huyện nghĩ mãi câu trả lời nhưng không xong, bèn nhờ ký gỗ nghĩ hộ. Quan huyện lại nhờ ký gỗ cả sự che chở hộ mình đối với quan đại. Và thầy ký gỗ là người thạo, lại hứa sẽ nhờ cả sự dàn xếp công việc đối với dân. Vì như thế thì không sợ chi quan đại. Ký gỗ sẽ luôn luôn đứng trước mình làm cái mộc để đỡ. Trả ơn người làm ơn là cái đặc điểm của phần nhiều nhà nho. Từ đó, quan huyện để cho thầy gỗ một mối lợi. Từ nay, phàm dân trong hạt, ai muốn đến công đường kêu ca việc gì, thì ngài miễn cho sự mang sách bu gà, thúng gạo, mâm rượu, buồng cau, cứ trình diện bằng người không cũng được. Nhưng miễn là trước khi vào hầu quan, phải đến nói với thầy gỗ trước đã. Cho nên có một cái lệ là anh dân nào cũng phải để đơn lên một cái đĩa, thì thể nào quan cũng chấp đơn, việc khó đến mấy cũng dễ xong như bỡn. Nhiều người thấy tự nhiên quan phụ mẫu lại đổi tính ngược đời làm vậy, thì không hiểu, cũng mượn ở hàng cơm một cái đĩa để đựng đơn, nhưng đều bị quan của, sai lính đuổi ra. Có khi ngài giận đỏ mặt, hất cả đĩa lẫn đơn ra ngoài cửa sổ, bởi vì quan bắt phải để đơn lên trên đĩa bạch đinh. Nhiều anh hơi thuộc tính quan, tưởng ngài có bệnh chi phải dùng đĩa bạch đinh, thì cũng tự kiếm được chiếc đĩa bạch đinh để đơn. Nhưng khi vào hầu, thì thấy đầu tiên ngài có ý vui vẻ, nói năng ôn tồn, nhưng chỉ được độ 5 phút. Khi ngài lên ngọn kính nhìn kỹ cái đĩa, tức thì ngài quát tháo lôi đình, kêu là ba que sỏ lá, rồi ngài thét lính tống cổ. Viết đến đây, sợ độc giả các ngài lấy làm ngờ, tác giả xin ngoặc chua nghĩa luôn 5 câu cho đạn này khỏi tối, là cái đĩa bạch đinh mà dân phải để đơn vào hầu quan, phải là cái đĩa sứt một tí ở thành. Cái đĩa đó, dù tiền nghìn bạc vạn cũng không thể mua được, vì cả thế giới, tuy cũng có hàng vạn nhà có đĩa bạch đinh, nhưng không có một nhà nào có một cái đĩa có một chỗ sứt ở chỗ đáng sứt, một chỗ đáng sứt giống như cái đĩa nhà thầy ký gồ. Cái đĩa của thầy ký gồ chỉ để cho thuê, Tùy theo công việc lớn bé, độ 1-2-3 đồng một chốc mà thôi vậy. Quan đại hạt này mới ở bên Pháp sang, bởi ngài chưa biết xứ Đông Pháp bao giờ, chưa hiểu tình hình phong tục và nhân cách dân Đông Pháp ra sao, nên ngài đối với dân còn tử tế lắm. Mà nhất là đối với quan huyện và các người chức sự, thì bao giờ ngài cũng có ý ôn tồn nhã nhặn hơn. Song ngài chỉ phàn nàn một nỗi là người An Nam làm việc chậm. Hình như không ai thiết gì đến việc công cả, mà người nào cũng có tính cẩu thả quá. Từ khi quan huyện thấy nói quan đại phàn nàn rằng dân An Nam trễ nải công việc, mà ngài lại cho là lỗi tại mình, thì lấy làm lo nghĩ về câu trả lời sao cho trôi chảy. Một hôm, quan huyện đến hỏi kế ký gồ, thì ký gồ xin thầu hết. Thì ký gồ xui ngay được một câu trả lời rất là có lý. Nếu quan đại nghe ra, thì ký gồ xin thầu hết các việc và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Quan huyện cho cái kế ký gồ là thông, bèn sang chơi ngay bên quan đại. Trong khi nói chuyện, quan đại lại hỏi: người An Nam thực thiếu xã hội giáo dục. Tôi vẫn thường phàn nàn rằng không hiểu tại sao mà dân đây không thiết gì đến công việc cả. Họ chậm trễ quá chừng, có khi sức hẹn họ đúng ngày đúng giờ phải tới tòa trực khẩu, mà họ lên chậm đến 2-3 hôm. Vậy mà họ không có chút gì là ân hận sợ hãi cái lỗi của họ cả. Quan đại trước nghe nói tính ngài nóng nảy lắm, thì không hiểu làm sao ngài cũng chịu được. Bẩm quan lớn, thế là ngài lầm xét. Vì ngài mới ở bên quý quốc sang nước chúng tôi, cho nên ngài chưa hiểu thấu dân tình. Cái tính người An Nam tôi vẫn như thế, nhưng có thể làm cho họ vui lòng làm việc cũng không khó gì. Quan lớn thử vào các làng trong ngày có đám xá mà xem. Có phải ai cũng tất lực, mỗi người một việc mà rất nhanh nhẩu không? Vì sao? Thử lắng tai mà nghe. Quan lớn sẽ thấy tiếng èng éc của con lợn hoặc tiếng hồng hộc của con bò sắp bị mổ thịt. Ấy, bởi vì họ có miếng ăn vậy. Quan đại trước, vì ngài ở lâu bên An Nam này, cho nên ngài hiểu thấu dân tình. Bởi vậy, khi ngài mới đến trọng nhậm tại hạt này, ngài có làm một bữa tiệc thết dân. Cho nên dân vì cảm cái công đức ấy, mà quan có việc gì cần đến họ, thì họ đến ngay lập tức. Nếu ngay từ ngày quan lớn mới đến, quan lớn cũng đã theo gương quan đại trước, thì có lẽ quan lớn không phải phàn nàn một tí nào. Thế là quan huyện bảo tôi nên làm một bữa tiệc mời dân. Vì dân An Nam không được ăn thì họ hay chảnh mảng công việc có phải không? Bẩm chính thế đó. Nếu vậy thì tôi cũng theo gương quan đại trước mà làm bữa tiệc mời dân. Nhưng tôi phiền vì nhà tôi chật chội và bồi bếp làm không quen cỗ theo lối bản xứ. Bẩm quan trước thì mượn công đường chúng tôi để cho họ ăn và bắt lính trong huyện hầu hạ. Thế thì tốt lắm. Thôi hay là việc đó, tôi nhờ ngay quan huyện có được không? Nếu quan lớn có lòng tin cậy, tôi không dám quản công. Vậy thì bữa tiệc ấy tốn kém độ bao nhiêu tiền? Bẩm chả mấy, chỉ độ 300 thì cũng tiềm tiệm đủ được. Vâng, rồi quan lớn chọn một ngày nào rỗi việc, bảo lính làm hộ tôi. Để hôm ấy đông đủ cả, tôi sẽ hiểu dụ mấy lời cho dân nghe. Chuyện trò hồi lâu, quan huyện cáo từ ra về, cầm 300 bạc mà nửa mừng nửa lo. Khi đi qua nhà thầy ký gồ thì vào chơi để định nói chuyện ấy. Nhưng vừa vào thì đã thấy ký gồ cười ha hả mà rằng: không trách người ta mất bao nhiêu cũng cố lo cho được về đây. Lãi rồi, lãi rồi. Cái gì mà hí hửng thế? Chánh tổng, chánh tổng. Từ, bầu, tiền. Chánh tổng sở tại ấy à? Phải, quan lớn đã biết rồi à? Hơi biết, vì tôi đã nghe thừa phái nói ban chiều. Thế nào, ông nói cho tôi nghe. Phải, nó vừa vào tôi để nhờ nói hộ với quan lớn cho nó từ. Ông bảo sao? Tôi tưởng nó già yếu lắm, cũng nên cho nó từ. Từ dễ lắm đấy, không khoét thằng ấy thì khoét thằng nào. Quan lớn cứ để mặc tôi thầu cái việc đó. Làm quan mà nhân thì ăn gì? Hệ quan lớn gặp mặt nó, thì quan lớn phải gắt cho giữ vào, thì nó mới mặn từ. Tôi bảo nó rằng, khi ông còn làm việc, thì cái công danh của ông là ở trong tay ông quan. Nay ông xin từ, thì ông bỏ cái công danh ông vào hòm, ông còn cần gì đến ai nữa? Vậy trước khi ông được yên tĩnh mà nghỉ ngơi cái tuổi già, trước khi ông không cần đến ông quan nữa, thì ông phải thế nào mới nghe được chứ? Chứ quan nào dại mà nhịn đói để cho ông từ? Ông bắt nó bao nhiêu? Cứ là trước thế nào sau cũng thế. Lo ra mất bao nhiêu thì lo từ cũng không được kém một xu nhỏ. Thế nó có bằng lòng không? Chả bằng lòng rồi cũng phải bằng lòng. Quan lớn cứ để yên tôi xếp cho. Nhưng sao quan lớn nghĩ cho tôi thế nào chứ? Thôi, cứ xẻ cưa. Nó lại còn muốn dắt thằng em họ nó ra thay. Em nó là Lý Phàng, quan lớn có biết không? Có, tôi cũng nghe thấy nói vậy. Ông đã nhận lời chưa? Nhận lời rồi, cũng xẻ cưa chứ. Được, miễn là êm thấm là nhất. Nhưng tôi sợ có đứa ra tranh thì mình thêm khó ra. Quan lớn đạo đức quá, mong cho chúng nó tranh nhau, chả vẻ thay lại còn sợ. Có tranh nhau mới bỏ, nếu chỉ có mình nó, thì cái chức chánh tổng hạ giá, mình còn hy vọng gì to. Tôi định rồi, nếu không có đứa tranh, thì mình cũng nên xui ngầm cho đứa tranh nhau mới là phải. Nhưng nghe đầu đã có đứa tấp tỉnh ra tranh rồi đấy. Mà nếu có tranh nhau, thì có lẽ kịch liệt kia đấy. Ai tranh? Phó tổng đương thứ. Chánh tổng nó bảo thằng phó tổng này muốn chừng đắc thế hơn. Vì nó hiền lành, hàng tổng nể, lại có thầy ở trên tỉnh thế lực lắm. Thế thì Lý Phàng còn hy vọng gì mà nhận lời? Nó đã muốn lo trên tỉnh, nó đã muốn không cần đến mình, thì mình làm cho nó biết tay. Nó cậy hàng tổng yêu nó, nhưng yêu ghét mà làm gì? Tiền mạnh là mạnh người yêu. Chánh tổng bảo Lý Phàng bao nhiêu cũng dám lo, thế thì thiếu gì người yêu? Và lại yêu gì? Chỉ yêu tiền thôi. Thời buổi này mà cứ giở cái hiền lành lắm người yêu mà tưởng tốt thì hỏng, gặm được nó à? Nếu vậy thì ông cứ thầu lấy. Mấy việc này ta không kiếm nổi vài phẩy thì là hèn đấy. À, tôi đã nói chuyện với quan đại lý rồi đấy. Ngài bảo sao? Như lời ông đoán. Cầm tiền chưa? Rồi, đây, đủ 300 đây. Ông làm cho khéo, cả mang tiếng lầy đến tôi nhé. Rồi quan huyện ở chơi đó. Chuyện trò chi kỷ mãi đến khuya mới về. Mà ký gổ trong bụng mừng thầm. Tự nhiên sao lại được ông quan chơi được một cách vô lý thế? Cách đó hai hôm, thầy chánh tổng sở tại nhăn nhó đến chơi thầy ký gổ, phàn nàn rằng bị quan của và cố nằn nỉ nhờ thầy nói giúp cho xin việc từ dịch. Rồi một tháng sau, trong nhà quan có kỵ cụ cố ông. Các bác cai, các cậu lẹ lắc đầu lẻ lưỡi, thì thào với nhau rằng: chưa thấy quan nào hiếu nghĩa như quan ta. Vì kỵ cụ cố, quan làm to lắm, ngài mời khắp mặt hàng huyện. Cũng có người nói: mọi năm quan xin phép về làm kỵ ở nhà, vì quan là con thứ. Nhưng năm nay quan bận việc bầu chánh tổng, nên không được phép về. Các cậu lính phải chạy nháo lên về mua bò, mua lợn, mua củi và mượn mâm nổi bát đĩa. Các cô thừa cô đội phải vào làm giúp từ mấy ngày trước hôm tiên thường. Đến hôm chính kỵ, từ buổi sớm, các kỳ hào lý dịch rủ nhau vào lễ đông rầm rập. Anh nào sắp được chén, mặt cũng tỉnh như con sáo. Bởi vì tuy phải chạy ba cánh đồng mới được một bát cháo, nhưng tiền lễ kỵ đã bổ vào con em phải gánh, trừ phí tổn còn được lãi vài hào. Mà cái bát cháo ấy lại không phải là cháo, lại là bữa tiệc nhà quan. Từ cổng chòi vào đến cửa công đường, ăn mày ngồi la liệt, thỉnh thoảng, tuy cái roi cậu lệ viết cho cũng khí sát lưng, nhưng cũng cứ lan xả vào để kiếm miếng. Công đường rộng là thế, mà họ ngồi chật bốn dãy phản dài. Còn trong nhà tư và nhà trẻ cùng nhà khách, cũng đông nghịt những khách trực khao mồm. Độ 10 giờ, ký gổ dục quân huyện sai lính dọn cả bàn thờ và cất đi. Lại bắt bốn cậu lính, cầm quạt lông phẩy mạnh cho hết cái mùi hương. Vì theo lời ký gổ nói, thì quan đại sắp sang chơi, mà ngài sợ mùi khói hương. Bà đầm sợ nhìn ngọn nến, cho nên phải dọn dẹp cẩn thận. Đoạn rồi mới sai bưng rượu. Các mâm vừa đặt lên phản thì ở cổng chòi nghe có ba tiếng trống báo. Khách đang mải khen cỗ to và lịch sự, đồ nấu bẩy khéo, thì ba tiếng trống báo làm nháo cả lên. Người nào người nấy nháo nhác, nhìn nhau mà im phăng phắc. Quan đại, quan đại. Nghe nói quan đại, anh nào cũng sợ xanh mắt lại, toàn chạy ồ vào sân sau. Thì quan huyện đã ra đến nơi mà nói ngay: ấy không, các thầy cứ ngồi yên, có việc gì mà sợ? Tôi mời quan đại sang sơi nước, chứ có việc gì đâu. Đoạn rồi quan huyện chạy ra sân đón khách. Quan đại đi với bà đầm, nét mặt tươi tỉnh, bắt tay quan huyện rồi bước vào công đường. Các chức dịch đứng cả dậy vái chào, thì ngài bỏ mũ ra chào giả và vẫy tay cho phép ngồi cả xuống. Khi mọi người đều yên lặng, thì quan đại đứng ở giữa công đường nói tiếng Pháp. Lúc thì trỏ vào bọn lý dịch, lúc thì trỏ vào quan huyện, lúc thì trỏ vào mình. Rồi ký gổ thông ngôn lại rằng: Quan đại thấy bên quan huyện có kỵ nên lấy thân tình chạy sang chơi, vì ngài thân với quan huyện lắm. Ngài thấy các thầy đến đây đông đủ như thế này thì ngài lấy làm bằng lòng lắm. Bằng lòng vì đã thấy dân An Nam biết trọng quan trên. Vậy quan đại khuyên các thầy nên chăm chỉ làm việc cho nhanh nhẩu, thì ai đủ lệ, ngài sẽ tư xin cho phẩm hàm. Quan đại mới ở bên Pháp sang, ngài chưa quen xơi cơm An Nam, cho nên ngài chỉ ngồi chơi đây một lúc rồi về. Các thầy nên nhân dịp này, có việc gì muốn bẩm với quan đại thì bẩm. Có một thầy chánh tổng già nhất, đứng dậy gãi tai nói. Bẩm quan nhớn, vì quan nhớn có hỏi cho nên chúng con mới dám nói. Từ khi nhà nước sang bảo hộ cho nước An Nam chúng con, nước chúng con được nhiều sự tiến bộ lắm. Nào là đường xá, cầu cống, dẹp giặc giã, mở nhà trường, trị các bệnh hay lây, chống với sức nước lạnh. Thực là chúng con lấy làm cảm ơn nhà nước lắm. Nhưng mà duy có việc đắp đê, nhà nước sức mua đất. Vậy mà các người thầu khoán, ỷ thế bắt nạt dân, suốt một dọc đê, các chủ ruộng đều chưa được tiền nong gì cả. Vậy con xin chỉnh quan nhớn đèn rời soi xét cho dân chúng con được nhờ. Ký gỗ thông ngôn ra tiếng Pháp, quan huyện và dân thấy nhanh lau láu, mà quan đại vừa cười vừa gật đầu ra dáng bằng lòng. Dân và quan huyện nghe tiếng Tây như vịt nghe sấm. Lúy xùy những cái gì, chỉ rõ có hai tiếng mét xì sau rốt. Ai nấy đều có ý ngóng xem đại sứ xử việc này ra sao. Nhưng rồi không thấy thầy ký thông ngôn lại sao cả. Một lúc, quan đại giơ cốc rượu lên, nhìn hai bên mà nói những gì, thì quan huyện cũng giơ cốc lên, đụng vào cốc quan đại và bà đầm, rồi ký gồ nói với chức dịch. Quan đại cho phép các thầy uống rượu. Dứt lời, bao nhiêu tiếng xạ nối đuôi nhau, rồi đũa bát đụng vào mâm lạch cạch, tiếng vồ phép y ộp như ếch kêu. Quan đại, bà đầm cùng quan huyện và thầy ký gồ chuyện trò rất vui vẻ. Nhân dân thì thào với nhau, ai nấy đều khen thầy ký gồ không những tiếng Tây đã giỏi mà nói tiếng đầm cũng thạo, cho nên đối với quan Tây thân thiện như anh em. Độ 20 phút thì quan đại mét xì, bắt tay quan huyện và chào chức dịch rồi ra về. Quan huyện tiễn quan đại ra rồi thì ngài chạy vào, bắt lính dọn cơm ra công đường để cùng ăn cho vui, và cố bắt thầy ký gồ, cụ Tú ở tổng sở tại và hai thầy chánh tổng già nhất cùng ngồi ăn với mình. Trong bữa cơm, quan dân trò chuyện rất vui vẻ, vì quan cho phép thế, ngài bảo thế mới tự do, thế mới bình đẳng, thế mới thân ái vậy. Lúc tiệc tan, dân cáo từ xin ra về, nhưng thầy ký gồ xin phép quan cố, bảo dân ở lại để đánh canh sóc đĩa, vì chỗ anh em không mấy khi được họp mặt vui vẻ đông đủ như thế này. Lúc quan ngần ngại, thì thầy ký gồ đã bảo thầy đội dọn chỗ ở dưới trại lệ để lập bàn, rồi mời cả xuống đó. Nhiều người không mang tiền đi, hoặc sợ vợ thấy đi lâu không về mà kỳ kèo, bèn cố trốn được ra đến cổng. Nhưng cổng đã khóa chặt, mà có thể lọt qua sao được những cái liếc mắt nhanh như cắt của các cậu lệ. Cho nên đều bị giữ lại mà lôi kéo cả xuống trại. Đoạn rồi thầy gồ lại nói với quan huyện, bảo cụ Tú và tất cả những người ở tổng sở tại ngồi lại để hỏi chuyện. Ký gồ nói, này cụ Tú, ban nãy quan đại có hỏi về việc bầu chánh tổng tổng cụ đấy. Ngài bảo quan sứ gắt sao chậm thế đấy. Bẩm họ còn găng nhau ạ. Ngài đã ấn định ngài bầu rồi, mà cụ là bậc nhất trong hàng tổng, sao không thu xếp cho yên, lại để họ tranh nhau kịch liệt quá thế. Bẩm nguyên xưa chỉ có tên Lý Phảng ra ứng cử, nhưng vì tổng tôi không ai ưa tên ấy, nên có nói với thầy phó tổng nên ra mà thay. Thế thời cử ý cụ thì ai là người xứng đáng? Bẩm không những ý riêng chúng tôi, mà cả hàng tổng cũng vậy, ai cũng muốn cho thầy phó tổng ra chuyến này. Muốn cho thầy ấy thì có bầu cho thầy ấy không? Bẩm có. Thầy phó tổng đâu rồi? Mọi người nháo nhác tìm nhưng lạ quá, thầy phó tổng không có mặt ở đấy. Quản huyện nói, vì những cớ gì hàng tổng muốn cho thầy phó tổng được làm chánh tổng? Bởi vì thầy ấy hiền lành, chăm chỉ công việc. Ký gỗ bĩu môi nói, cái hiền lành thì tôi không biết, nhưng xem ra thầy ấy chậm trễ công việc lắm, vì thầy ấy nghiện. Vả lại hiền lành có làm được việc đâu, bầu người ra mà làm việc, lại đi chọn người làm không chạy việc gì thì có lạ không? Hãy hỏi như khi nước to, như khi có cháy, có cướp chẳng hạn, thì lẻ phe như thầy ấy liệu có được việc gì cho hàng tổng không? Chọn người thì nên chọn người nhanh nhẩu sắc sảo được việc. Tổng cụ vì không biết cách chọn người, cho nên đã làm chậm việc quan. Vậy ra cụ mà cũng lầm như thế hay sao? Tôi không ngờ đấy. Nói xong cười ha hả, cụ Tú không biết trả lời ra làm sao cho trôi, chỉ gãi tai nói. Bẩm không ạ. Ừ, có thế chứ. Mình là hạng khoa mục, cũng nên lấy dịp này mà tỏ cho mọi người biết. Mình cũng biết chọn người thay mặt mới được. Thế thì cụ hẳn là bằng lòng cho Lý Phàng ra chuyến này. Dạ. Thầy ký gồ chỉ dình cụ Tú nói ra tiếng dạ là tiếp luôn câu của mình, cho nên thầy nói ngay với quan huyện. Thôi, thế là cụ Tú biết điều lắm rồi. Vậy tôi đứng giữa, tôi cứ thẳng tôi nói. Này nhân tiện đông đủ cả hàng tổng đây, quan lớn hỏi ý kiến thế là phải lắm. Vậy quan đã bảo thế, nhưng còn ai không bằng lòng Lý Phàng thì đứng sang bên kia. Câu nói vừa dứt, thấy anh nọ đẩy anh kia kéo áo anh nọ, toan rủ nhau đứng sang. Nhưng anh nào cũng muốn đi nước hậu. Nhưng mà mặt quan huyện ngài đã tỏ ý bênh Lý Phàng, thì thôi, bọn dân đen bố bảo cũng không dám bước sang bên kia mà đứng. Ký gồ gật đầu khen. Vậy ra các thầy đã hiểu cả lời quan mà nghe ngài. Đáng khen lắm. Ừ, còn gì cho bằng lẽ phải. À, nghe đầu Lệ Hạt ta có cái món tiền giấm bút, mỗi vị ra 10 đồng thế nào ấy, thì đông đủ cả. Quan lớn đưa ngay một thề. Tôi tưởng tiện lắm, vì tiệc này cũng có thể coi như bữa tiệc giấm bút của thầy Lý Phàng. Rồi quan gọi lính lấy bút mực và quyển sổ đưa cho cụ Tú trước tiên. Nào, mời cụ ký vào đây. Cụ Tú cắn ngòi bút, chấm mực, xoáy đi xoáy lại mãi vào nghiên, rồi cắm mặt xuống chiếu, viết ba chữ mà run. Viết xong quan khen. Nét bút cụ còn tươi lắm, cụ còn thọ. Ha ha. Nào ông này, cho tôi xem chữ nào. Quan lại dí cây bút vào tay người thứ hai, rồi người thứ ba, thứ tư. Thấy cái cách ngọt ngào chết người, ai cũng biết rồi không khéo mắc lừa thì chết. Nhưng nào ai dám cưỡng. Hình như dạ dày mình vừa mới nhồi mới nhét những bong bóng cá mực của ai nhỉ. Lúc trở ra, ai nấy nét mặt ra dáng buồn buồn. Nhưng anh nào cũng cố nói khoác một câu cho đỡ giận. Tôi đã tính không ký. Rồi ở dưới trại, trong khi bọn dân ngơ ngác hỏi nhau, quan đưa tiền giấm bút cho ai thế, thì ở trên công đường, quan huyện cũng ngơ ngác hỏi thầy ký gồ. Chết chúa, thế ra tiệc dỗ cụ tôi ông cũng nhận cả với quan đại là tiệc ngài thế dân đấy à?